Đệ nhất kiếm thần, chương 7587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ nào đó mà nói, Na thần tộc mới là người chiến thắng lớn nhất. Trong vũ trụ, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, Huyết Đồng theo sát kế bên. Khoảng nửa giờ sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía, thấy nơi đây là một tinh vực tĩnh lặng vô cùng, rất hợp để tu luyện. Hắn bèn xếp bằng ngồi xuống, nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trên tay. Một khắc sau, một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn. Chỉ trong phút chốc, vô số thông tin ùa vào đầu. Truyền thừa, từ thần tông, Huyết Đồng đứng bên cạnh liếc nhìn hắn rồi xoay người đi nhìn về tận cùng vũ trụ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, một luồng khí tức mạnh mẽ ùa ra từ người Diệp Huyên, không gian bốn phía theo đó mà rung động. Huyết Đồng nhìn lại, thấy Diệp Huyên bỗng lấy ra hàng loạt hồn tinh, điên cuồng hấp thu chúng. Cứ như vậy, tầm 10 ngày sau, khí tức của hắn bất ngờ tăng vọt. Không gian bốn phía chấn động, Diệp Huyên đã đạt đến thập lục đoạn. Hắn đang muốn tiếp tục đột phá thì nghe Huyết Đồng nói. Người thăng cấp như vậy, cảnh giới sẽ không vững, để lại vô số họa ngầm. Diệp Huyên nhìn nàng, vậy ta phải làm thế nào, Huyết Đồng? Cảnh giới vững hay không còn phải xem cách ngươi sử dụng thời không chi đạo. Ngươi đã đạt đến thập lục đoạn, nhưng thành tựu với thời không chi đạo còn thấp. Ngươi phải làm quen với các tầng thời không và nắm giữ chúng. Diệp Huyên, xin Huyết Đồng cô nương chỉ giáo. Huyết Đồng gật đầu rồi khẽ phất tay, cả hai nhanh chóng tiến vào thời không tầng 7. Huyết Đồng, ngươi đã có thể dung hợp hoàn mỹ với thời không tầng 6 nên không phải làm quen với thời không từ tầng đó trở xuống nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tầng 7, ngươi cảm nhận áp lực thời không xem. Diệp Huyên nhìn khắp nơi với gương mặt nghiêm trọng, căn bản không dám nhúc nhích. Cách chương.